Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, biết bay thì như thế nào? Bạo Phong Huyền Băng, người nhất định là thuộc về bản vương. Làm nhận ra Bạo Phong Huyền Băng một khắc này, Tiêu Đình cái này vừa mới đột phá đến nhất phẩm thiên vương Hàn Nguyệt Hoàng Thúc. Chính là ở trong lòng tức giận gào thét, hắn tựa hồ đã tiên đoán được. Chính mình đạt được Bạo Phong Huyền Băng sau đó nhất phi trùng thiên. Hùng bá toàn bộ bên ngoài băng vực ngày đó. Tiểu tử kia muốn làm gì? Bất quá sau đó một khắc, Tiêu Đình liền thấy xa xa thiếu niên mặc áo trắng kia. Làm ra một cái để hắn trăm mối vẫn không có cách giải động tác. Diệp Băng vậy mà đem trên tay phải ngọn lửa màu xanh. Cùng tay trái phía trên Bạo Phong Huyền Băng, hung hăng vỗ đến cùng một chỗ. Mặc dù Tiêu Đình cũng không biết cái kia đóa ngọn lửa màu xanh đến cùng là cái gì. Nhưng có thể từ trên người Diệp Băng tế ra tới đồ vật. Chỉ sợ cũng không phải cái gì phàm phẩm. Đối với thiếu niên này, hắn hiện tại đã là thay đổi cách nhìn. Mà lại Tiêu Đình không chỉ một lần nghe nói Diệp Băng dùng một loại đặc thù ngọn lửa màu bạc. Đem người đốt cháy thành một đoàn cho tàn tin tức. Mặc dù ngọn lửa màu xanh kia cùng ngọn lửa màu bạc nhan sắc không hoàn toàn giống nhau. Nhưng uy lực hẳn là sẽ không chênh lệch bao nhiêu a. Huyền băng băng hàn chi lực cũng không cần nói. Cái kia chỉ sợ là toàn bộ huyền băng đại lục số 1. Mà cái kia gọi Diệp Băng thiếu niên. Vậy mà đem một loại hỏa thuộc tính năng lượng như vậy nồng đậm hỏa diễm. Cùng Bạo Phong huyền băng vỗ đến cùng một chỗ. Cái này khiến được Tiêu Đình đang khiếp sợ sau khi, còn có một loại mơ hồ bất an. Đại lục này phía trên, ai cũng biết băng hỏa không dung, thậm chí huyền băng đại lục cơ bản đều là tu luyện băng lực tu giả. Trời sinh liền đối với lửa thuộc tính năng lượng có một loại chán ghét. Cho dù là những cái kia luyện hóa đúc khí chi hỏa chú khí sư bọn họ, cũng nhiều nhất dùng hỏa diễm đến đúc khí thôi. Tuyệt sẽ không giống Diệp Băng làm như vậy ra điên cuồng như vậy sự tình. Theo cái nhìn của Tiêu Đình là, Diệp Băng tất nhiên không thể nào là đồ đần, như vậy làm như vậy liền nhất định có mục đích làm như vậy. Cho nên hắn cùng lúc trước cơ như long một dạng, tại ý thức đến sự thật này sau đó, đã là hạ quyết tâm, vô luận Diệp Băng có thủ đoạn gì, đều nhất định không thể để cho hắn thi triển thành công. Đồng thời Tiêu Đình lại ẩn ẩn có chút đoán được, lúc trước cơ như long là như thế nào bị Diệp Băng diệt sát. Cái kia cơ gia chủ điện phế tích, lại là như thế nào hình thành, chỉ sợ đều cùng Diệp Băng ngay tại thi triển cái này điên cuồng đồ vật thoát không khỏi liên quan a. Một khi để hắn thi triển thành công, chỉ sợ sẽ là Tiêu Đình đột phá đến nhất phẩm thiên vương. Cũng không dám hứa chắc chính mình liền có thể toàn thân trở ra. Siêu, thiên vương cường giả tốc độ có thiên không chi lực gia trì. Cho nên Tiêu Đình giờ khắc này biểu hiện ra tốc độ cực nhanh. Vẻn vẹn mấy cái hô hấp ở giữa, liền đã tới gần Diệp Băng trước người hơn một trượng chi địa. Mà Diệp Băng mặc dù kiệt lực đang thi triển viêm huyền chi cực. Dung hợp Bạo Phong liệt viêm cùng Bạo Phong huyền băng, thực sự phân ra một tia tâm tư chú ý đến Tiêu Đình cử động. Bởi vì hắn không cho phép một điểm hủy diệt, Diệp Băng cố nhiên đã đột phá đến cửu đoạn bản mệnh băng lực. Nhưng trước mắt Tiêu Đình, cũng xa xa không phải lúc trước cơ như long nhưng so sánh a. Đây chính là hàng thật giá thật nhất phẩm thiên vương, nếu là bị hắn oanh bên trên một cái, chỉ sợ không chỉ có là viêm huyền chi cực sẽ trong nháy mắt thất bại trong gang tấc. Diệp Băng cũng muốn bản thân bị trọng thương nuốt hận. Hô hô hô, cho nên Diệp Băng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, làm Tiêu Đình thân hình khẽ động một khắc này, xung quanh người hắn liền lượn lờ vô số màu xanh gió xoáy. Đợi đến Tiêu Đình đi vào trước người hắn một trượng chi địa lúc, hắn thân thể đã chợt nhẹ, sau đó hướng thẳng đến bầu trời thoát ra mấy trượng, cái này một hai tháng đến nay, Diệp Băng vẫn luôn đang nghiên cứu Bạo Phong huyền băng phi hành chi lực. Cho nên so với tại cơ gia thời điểm, lại phải thuần thục hơn nhiều. Chỉ là một màn này, làm cho Tiêu Đình cùng mặt khác rất nhiều Hàn Thiết quân binh sĩ đều là trợn mắt hốc mồm. tựa hồ có chút không thể tin được chính mình nhìn thấy một màn. Bởi vì một cái chỉ có cửu đoạn bản mệnh băng lực thiếu niên. Vậy mà trực tiếp cách mặt đất mà bay. Đây là cỡ nào kinh thế hãi tục. Chỉ tại những ngày Hàn Thiết quân binh sĩ đô thống thậm chí là tướng quân trong lòng. Đều xưa nay không từng có dạng này Lý Niệm Mần Nhi tại ý thức của bọn hắn bên trong. Chỉ có đạt tới thiên băng lực trở lên thiên vương cường giả. Mới có thể mượn nhờ thiên không chi lực cách mặt đất phi hành. Đây là từ xưa đến nay không thể bàn cãi chân lý. Cũng chưa từng có bị người đánh vỡ qua. Nhưng là bây giờ, ngay tại cái này 7-8 vạn người nhìn chăm chú phía dưới. Cái kia chỉ có cửu đoạn bản mệnh băng lực thiếu niên. Là thật đằng không hơn 10 trượng. Đó cũng không phải phổ thông nhảy vọt, mà là cứ như vậy lẻn đến bầu trời. Mà lại tại lên tới độ cao nhất định thời điểm, còn lăng không trôi lơ lửng. Chẳng lẽ Diệp Băng tướng quân trước kia che giấu thực lực? Hắn kỳ thật cũng là một cái thiên vương cấp bậc cường giả tuyệt thế. Một chút tâm tư đơn thuần Hàn Thiết quân binh sĩ. Trực tiếp liền nghĩ đến một cái khả năng, mà lại nếu như khả năng này trở thành sự thật mà nói. Cái kia Diệp Băng trước kia làm ra những cái kia hành vi nghịch thiên. Cũng liền rất dễ giải thích, mà một chút lão luyện thành thục hạng người, lại là có thể tinh tường cảm ứng được Diệp Băng băng lực tu vi. Xác thực chỉ có cửu đoạn bản mệnh băng lực, mà lại bọn hắn còn nghĩ tới, nếu là Diệp Băng thật chính là thiên vương cường giả. Tại thời điểm như vậy, cần gì phải lại ẩn tàng thực lực của mình, trực tiếp cùng Tiêu Đình Đao thật thương thật chơi lên một trận không phải tốt sao? Không đúng, không phải thiên không chi lực, mà là, bạo phong huyền băng bạo phong chi lực. Đối với những cái kia phổ thông Hàn Thiết quân binh sĩ, Tiêu Đình tại hung hăng giật mình sau đó, rốt cục đem ánh mắt chuyển đến lượn lờ tại Diệp Băng quanh người những cái kia màu xanh gió xoáy. Phía trên, đồng thời lại liếc qua cái kia ngay tại dung hợp bạo phong huyền băng. Lập tức có một tia minh ngộ, liền liền ban đầu ở Hàn Xương thành Diệp gia cổ tịch phía trên. Diệp băng đều có thể nhìn thấy một chút liên quan tới bạo phong huyền băng miêu tả. Làm Hàn Nguyệt đế quốc đương kim hoàng thúc Tiêu Đình, lại làm sao có thể đối bạo phong huyền băng không biết chút nào đâu. Chỉ là cái kia luyện hóa bạo phong huyền băng sau đó có thể cách mặt đất phi hành thuyết pháp. Luôn luôn chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, cũng không có người thực sự được gặp, cho nên vừa rồi Tiêu Đình, trong lúc nhất thời đồng thời chưa kịp phản ứng. Cứ thế lúc này Diệp Băng, đều đã lên không mấy chục trượng, biết bay thì như thế nào, còn không phải muốn chết. Trong lòng minh ngộ sau đó. Tiêu Đình lần nữa khôi phục làm thiên vương cường giả lòng tin. Đồng thời lại có một tia cảm khái. Nghĩ thầm nếu không phải mình đột phá đến chân chính nhất phẩm thiên vương. Chỉ sợ thật đúng là chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Diệp Băng thi triển thành công cái kia uy lực khó. Lường đại sát khí, siêu, mắt thấy Diệp Băng càng bay càng cao. Tiêu Đình không còn dám đi lãnh đạm, thấy tâm hắn niệm động ở giữa. Một vòng đặc thù khí thức đem hắn thân hình kiện hàng. Sau đó hắn toàn bộ thân thể cũng là lăng không mà lên. Cùng hắn vừa rồi hiện thân thời điểm không có sai biệt. Cái này dĩ nhiên chính là thiên vương cường giả dẫn động thiên không chi lực. Chỉ tiếc Tiêu Đình mới vừa vặn đột phá đến nhất phẩm thiên vương không có mấy ngày. Đối với cái này thiên không chi lực vận dụng còn không có đạt tới lô hỏa thuần thanh trình độ. Như vậy lần này hắn đến cùng có thể hay không ngăn cản Diệp Băng đâu. Hết thảy, có lẽ cũng sẽ ở không lâu sau đó thấy rốt cuộc. Đến cùng là Diệp Băng bị Tiêu Đình hủy diệt gặp phản phệ. Hay là nương tựa theo càng hơn một bậc phi hành chi lực thi triển thành công. Trận chiến này kết quả, cũng lại bởi vậy mà bất đồng. Convert by Lucario, hết chương.